Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Du hiểu tuyển địa phương là internet hướng dẫn nói người ra lão kia thành thị mùi vị. Chính là cuối tuần buổi trưa. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến người sẽ nhiều. Hấp thụ trên một hồi gì người nhà đến trong thành phố làm khách giáo huấn. Chủ động giúp đỡ đi đặt tọa. Tư Nghiên nhưng là xem thường. Không có chuyện gì. Ta soạt mặt. Quả nhiên, Tư Nghiên vừa xuất hiện ở cửa tiệm rượu, gọi điện thoại kêu giám đốc đi ra, đắc ý mà dẫn các nàng hướng về tốt nhất trong phòng khách đi. Vào cửa chọn cái chỗ ngồi xuống, tư thái tao nhã, phảng phất hoàng đế thân chinh. Trên thực đơn đến sau đó, bộ này ngang ngược dáng vẻ lập tức không còn. Tư Nghiên nâng thực đơn, hai mắt tỏa ánh sáng, Lưu Tấn Nhã không có cảm giác gì. Liền cho rằng Tư Nghiên một trước một sau chuyển biến thật đáng yêu. Trung Du Hiểu lấy ra công tác xã giao tư thế. Khách khí nói, chúng ta không hiểu lắm. Phiền phức ngươi xem nhìn cái gì món ăn được. Giúp đỡ điểm một chút đi. Không thành vấn đề. Tư Nghiên quét một lần. Hướng về nhân viên phục vụ ngoắc ngoắc tay. Nhìn thực đơn bắt đầu nói rồi. Cất quýt vàng tôm, củ từ con gà béo canh, hành tiêu cá trắng. Phượng tủy mộc nhĩ trắng, tiết nhĩ, cái này tiếp theo cái kia không điểm dừng lại, mỗi trang điểm một lại đi quá mức đến tiếp tục. Lưu Tấn Nhã quan tâm chính là Tư Nghiên trong túi áo nửa lộ ra tuyên truyền đơn. Trung Du Hiểu vốn là nghĩ đến ăn hài lòng, đối dùng tiền không đáng kể. Huống chi lần này ăn cơm có nịnh bợ lấy lòng Tư Nghiên ý tứ. Tương tự không thèm để ý, hờ hững uống trà. Tư Nghiên. Lâm Kỳ Kỳ là cần kiệm lo việc nhà cô nương tốt. Nghe được Tư Nghiên điểm lên món ăn đến không cái xong. Ngồi không yên, đặt lấy thực đơn nói. Người điểm nhiều như vậy. Ăn không hết à. Tư Nghiên trách một tiếng. Không giữ mồm giữ miệng địa nhổ nước bọt. Người biết cái gì. Tiệm này trang bàn đặc biệt sang trọng. Xóa trang sức không bao nhiêu có thể ăn. Nhân viên phục vụ lúng túng ho nhẹ. Người không thể như vậy a, Lâm Kỳ Kỳ nhanh tức khóc. Người ta mời khách liền liều mạng gọi món ăn. Không tử tế, Trung Du Hiểu lên tiếng. Tỷ tiện điểm, không sao, chúng ta lần sau đến không biết là lúc nào. Cũng muốn một lần nếm khắp cả đặc sắc món ăn. Ha ha, Tư Nghiên không nể mặt mũi. Người nói lời khách sáo vô vị a, ta không có ý định để cho các ngươi trả tiền. Muốn cho bằng hữu công tác khách sạn cổ động nhiều một chút một ít mà thôi. Các người yên tâm đi. Ta không phải người khác mời ăn cơm mới bằng lòng giúp một tay người. Lưu Tấn Nhã sững sờ. Trung Du Hiểu đúng là không nhiều lắm bất ngờ. Đem thực đơn buông xuống. Các người cũng điểm A Tư Nghiên chào hỏi. Nghe xong mười mấy món thức ăn tên. Các nàng đương nhiên sẽ không nhiều hơn nữa điểm. Liếc mắt nhìn nhau. Hiểu ngầm lắc đầu, nhân viên phục vụ rời đi. Tư Nghiên uống một ngụm trà trơn một trơn gọi món ăn điểm mệt mỏi cổ họng. Sau đó vừa quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Tấn Nhã. Nói đi, người tìm ta có chuyện gì? Đối phương đem lời nói trắng ra là. Lưu Tấn Nhã không cần thiết kiêng kỵ. Trực tiếp hỏi, gần nhất già nghệ giới hội họa là điều không phải muốn làm một hồi tuổi trẻ nghệ thuật gia làm chủ triển lãm tranh. Tư Nghiên gật gù, từ trong túi lấy ra truyền đơn, dùng cơm bàn đĩa quay chuyển qua đi. Lưu Tấn Nhã cầm lên tinh tế xem, thấy rõ sán lạn tinh vân tiên truyền bên trong óng ánh tỏa sáng. Phong hoa, hai chữ bên cạnh ngày, tháng sau 15, số 17, lật qua diện tưởng thật từng hàng đọc quy tắc. Phát hiện lần này triển lãm tranh là cùng một cái khác hành lang trưng bày tranh liên hợp tổ chức. Quy tắc đơn giản. Có ý định tham gia 30 tuổi trở xuống họa sĩ cũng có thể cầm tác phẩm đến đây báo danh. Thử nghiệm chỉ có 6 cái tiêu chuẩn, bao quát tác phẩm biểu diễn, phỏng vấn vấn đáp, còn cố ý cử hành loại nhỏ buổi đấu giá. Có chút cho người mới họa sĩ cường lực đề cử, mau chóng để cho bọn họ tăng cao nổi tiếng ở tàng gia trước mặt lẫn vào cái nhìn quen mắt ý tứ. Đãi ngộ hậu đãi, quy tắc văn minh. Nhưng nàng rất rõ ràng hành lang trưng bày tranh không cần thiết lãng phí tài lực đang không có ký kết không chịu hợp tác họa sĩ trên người. Tìm một lớn như vậy phạm vi, chỉ là ở bề ngoài đẹp mắt. Tham gia nhân số đông đảo không có cách nào toàn bộ hành trình công khai trong suốt. Chuyện đương nhiên địa để không phải ký kết họa sĩ Lạc Tuyển trở thành bình thường kết cục. Tự nhiên từ Chu Hoa Hàn trong phòng làm việc đi ra. Cầm như thế một tờ truyền đơn. Thêm vào tự thân mới vừa lấy được thưởng. Hậu đài cứng ngắc bối cảnh. 8 phần 10 có thể trở thành là 6 người một trong. Chỉ còn lại 5 cái tiêu chuẩn. Lưu Tấn Nhã đối giả nghệ giới hội họa chưa quen thuộc. Hỏi một câu. Giả nghệ giới hội họa 30 tuổi trở xuống họa sĩ nhiều sao? Tư Nghiên điểm xong món ăn. Từ kẻ tham ăn hình tượng bên trong nhảy ra. Khôi phục diễm quang bắn ra bốn phía ngạo nghễ vẻ đẹp. Nhàn nhạt đáp. Không biết. Ta giống như đang vẽ trong phòng tìm linh cảm cùng vẽ vời. Phòng vẽ tranh. Lưu Tấn Nhã nghĩ được trước tình cảnh đó. Yên lặng im lặng. Nâng chung trà lên uống nước yên tĩnh một chút. Tư Nghiên. Lâm Kỳ Kỳ hiểu rõ nhất như thế nào linh cảm. Tức giận đến hai gò má đỏ chót. Đáng tiếc tính tình mềm. Nín nửa ngày chỉ nhược nhược nhỏ giọng oán giận. Ngươi đừng nói nữa đi. Tư Nghiên ho nhẹ một tiếng. Chủ động hỏi Lưu Tấn Nhã nói sang chuyện khác. Còn có vấn đề gì không? Hết hạn ngày thứ năm tới. Lưu Tấn Nhã biết yên tĩnh lại rất lúng túng. Có sao nói vậy? Toán tháng ngày cảm thấy năm bức tham triển tác phẩm quy định đối với Nhan Tử Nam tới nói có chút khó. Tác phẩm có thể muộn giờ nộp sao? Tư Nghiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách bằng hữu của ngươi vừa đến đã đi phòng vẽ tranh vẽ vời. Nàng tác phẩm không mang đến. Lưu Tấn Nhã không hy vọng nhấc lên Nhan Tử Nam đi qua cuộc sống khổ. Uyển chuyển nói. Hơi ít, ta hiểu. Tư Nghiên từ ba chữ này liên tưởng ra. Ta cũng thường thường không linh cảm. Lưu Tấn Nhã chưa từng hỏi linh cảm vấn đề. Chỉ biết là Nhan Tử Nam đi một chuyến phòng ăn xài 8 bức vẽ. Đi tới A Thị sau đó nghe Chu Hoa Hàn một câu nói. Không nửa điểm do dự chạy đi phòng vẽ tranh khởi công. Cho cái 2 ngày kỳ hạn ra thành phẩm. Phải làm sẽ không có vẽ không ra vấn đề. Nàng muốn đáp một câu. Không rõ ràng. Món ăn vừa vặn lên đây. Tư Nghiên sự chú ý lập tức chạy xa, nhìn chằm chằm trong cái mâm nóng hổi mỹ thực nhìn. Lưu Tấn Nhã không nói nhiều, đem truyền đơn để ở một bên, xem thời gian chạy tới 12 giờ, phát ra thông tin quan tâm một chút phòng vẽ tranh hai người có hay không ăn cơm. Nàng đánh chữ công phu, Trung Du Hiểu múc một chén canh thả xuống, nhắc nhở, ăn cơm trước, ân, ta hỏi một chút Tiểu Doãn các nàng ăn chưa. Trung Du Hiểu lặng lẽ chốc lát, không hiểu địa nhíu nhíu mày, nói câu, các nàng đói bụng chính mình sẽ ăn. Lưu Tấn Nhã sững sờ, hậu chi hậu giác phát hiện mình có chút lão mụ tử tiềm chất. Có thể tưởng tượng đến thông tin đánh tới một nửa xóa bỏ lao lực lại đáng tiếc. Vội vã phần cuối phát ra ngoài, uống lên Trung Du Hiểu đưa đến bên cạnh nước nóng. Chuyên tâm ăn cơm, cũng không tính là chuyên tâm. Trên đường, Doãn Hãn sướng trở về thông tin, nói Nhan Tử Nam lần thứ hai vì vẽ vời không ăn không uống. Lưu Tấn Nhã nhìn liền phiền sầu, cân nhắc ở A Thị trên địa bàn không có điều kiện để Nhan Tử Nam vẽ xong ngã đầu ngủ. Lao lực khuyên, Ly giả bộ cháo thuận tiện ăn, người đi mua một điểm, cố gắng khuyên Nhan Tử Nam uống, mình cũng đừng bị đói nhiều ăn một chút gì. Không biết Phương liền hỏi Tôn trợ lý. Doãn Hãn sướng trở về cái. Ô, chữ. Làm xong Doãn Hãn sướng cùng Nhan Tử Nam hai cái. Người bạn nhỏ. Lưu Tấn Nhã nghĩ lẽ ra có thể chuyên tâm ăn cơm. Nếm trải mấy món ăn phát hiện đối diện Lâm Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm hành tiêu bạch mắt cá lóe sáng. Nhưng là cá thứ này. Sẽ kẹp có thể một đũa kẹp dưới tảng lớn thịt. Sẽ không kẹp dằn vặt nửa ngày ngoại trừ đập nát hiếp đáp bên ngoài. Chỉ có thể nếm thử đũa nhọn tiên mùi. Lâm Kỳ Kỳ ra mặt mỏng. Bên cạnh lại có cái có thể lực chuyển Tư Nghiên. Mỗi lần đều chỉ có thể ăn một điểm nhỏ. Trung Bảo Bảo không kén ăn. Lưu Tấn Nhã đối cá không có cảm giác gì. Để lại tâm. Chủ động đem cá chuyển tới Lâm Kỳ Kỳ trước mặt. Sau đó mỗi lần cũng làm cho hành tiêu cá trắng cách Lâm Kỳ Kỳ không xa như vậy. Sau đó đại gia ăn được gần đủ rồi. Lâm Kỳ Kỳ cúi đầu dùng di động điên cuồng đánh chữ. Trung Du Hiểu nâng trà uống. Món ăn phẩm còn lại nhiều lắm. Lưu Tấn Nhã sợ Tư Nghiên một người ăn lúng túng. Câu được câu không địa nếm điểm tâm nhỏ. Nàng thật sự là cả nghĩ quá rồi. Tư Nghiên cúi đầu ăn. Liền bên cạnh Lâm Kỳ Kỳ cũng không làm sao cố. Lưu Tấn Nhã no rồi. Nhìn thời gian đi tới hơn một giờ. Thực sự không an tâm. Lần thứ hai gửi tin hỏi Doãn Hãn Sướng. Ăn chưa? Doãn Hãn Sướng trở về cái khóc tang mặt vẻ mặt. Phụ cận không có ly giả bộ cháo à, ta mua mì sợi. Tử Nam không chịu ăn. Phòng vẽ tranh bên trong ăn đồ ăn vốn cũng không lớn được. Lưu Tấn Nhã có thể nghĩ đến nhất thuận tiện nhất không để lại dấu vết chính là ly giả bộ cháo. Nghe vậy nhíu nhíu mày. Nàng không hiểu lắm giả nghệ giới hội họa quy định. Quay đầu hỏi dưới ăn được rất bận rộn Tư Nghiên. Người bình thường vội vàng vẽ vời thời điểm. Sẽ ăn chút gì lót cái bụng. Nghe thế câu. Tư Nghiên cắn hoa hồng băng tiết xốp mềm động tác dừng lại. Ngơ ngác chớp mắt. Lâm Kỳ Kỳ hừ một tiếng. Hỗ trợ trả lời. Nàng không ăn đồ ăn. Từ sớm hoạch định muộn. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới đụng tới hai nghệ thuật gia linh cảm vừa đến đều là như thế này dằn vặt dạ dày tính tình. Cười gượng gật đầu. Không thể làm gì khác hơn là để Doãn Hãn Sướng mua chút đường cho Nhan Tử Nam ăn. Tư Nghiên nổi lên hứng thú. Bằng hữu ngươi cũng bận rộn vẽ vời. Không muốn ăn cơm không? Không có chuyện gì. Tư Nghiên an ủi. Đói bụng một trận không có gì ghê gớm. Lưu Tấn Nhã cảm thấy không đúng cũng phản bác không được. Mỉm cười. Lâm Kỳ Kỳ là Tư Nghiên người thân cận. Có tư cách lên tiếng. Nghe được sau đó không hài lòng. Người không ngừng đói bụng một trận a, mỗi lần vẽ vời có cái linh cảm liền không muốn ăn cơm. Người xứng đáng ta sao? Ta làm cơm khổ cực như vậy. Người không nói cảm tạ thì thôi. Còn muốn ta dụ dỗ ăn. Hơi quá đáng. Tiểu Thê Thê trong lúc đó giận dỗi cãi nhau. Lưu Tấn Nhã muốn làm bộ không nghe. Muốn đem mềm mại mang theo điểm làm nụng ý tứ hàm xúc oán hận lự ở lỗ tai ở ngoài. Trung Du Hiểu nhưng muốn ăn đòn. Toàn bộ hành trình yên tĩnh. Lúc này lại có cộng hưởng. Chính là, làm cơm rất cực khổ. Lưu Tấn Nhã thở dài. Ở trong lòng yên lặng oán giận. Bảo, nhà chúng ta cực khổ chỉ có bếp điện cùng bánh mì cơ a. May là Tư Nghiên không biết chân tướng. Nhìn thấy Lâm Kỳ Kỳ có Minh Quân. Cho rằng đưa tới, bếp trưởng chúng, tức giận, hơi co lại thân thể ngoan ngoãn đồng ý, sau đó sẽ không. Lâm Kỳ Kỳ nở nụ cười. Được voi đòi tiên nói. Người điểm nhiều món ăn như vậy. Muốn ăn xong nha, Tư Nghiên đáp ứng. Một điểm không chê mệt không sợ chống đỡ cầm lấy đũa tiếp tục ăn. Ăn được giữa đường con ngươi đảo một vòng. Đề nghị, Kỳ Kỳ. Chúng ta mang tới thức ăn ngoài đi phòng vẽ tranh vấn an bằng hữu thế nào? Các nàng từ L thị đường xa mà đến. Là khách mời A, chúng ta không thể vinh dự được đón tiếp chính mình ăn no. Muốn nhiệt tình một chút. Lâm Kỳ Kỳ không nghe ra cái gì không đúng. Mộng Mộng gật đầu. Hay lắm, Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Tư Nghiên như thế nhọc lòng. Muốn nói không cần làm phiền làm cho nàng mang là tốt rồi. Nói không ra khỏi miệng bàn đã hạ thủ liền bị Trung Du Hiểu nặn. Nàng quay đầu nhìn tới. Nhìn thấy Trung Du Hiểu lắc đầu ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Tuy rằng không hiểu vì sao. Lưu Tấn Nhã tôn trọng Trung Du Hiểu ý kiến. Ở Tư Nghiên kêu gọi nhân viên phục vụ đưa tới thực đơn sau đó. Giúp đỡ điểm. Rất rông dài muốn cầu xin đem cháo thịt bò trang trong ly tấn công ống hút. Chỉ lo Nhan Tử Nam không chịu dừng lại ra phòng vẽ tranh ăn cơm. Khách sạn phục vụ rất tốt. Đối với yêu cầu của nàng từng cái thỏa mãn. Thậm chí đưa cái dự ấm ly. Từ khách sạn đi ra thời điểm. Tư Nghiên thầm xoa xoa phát ra cái tin tức hỏi Lưu Tấn Nhã. Bằng hữu ngươi còn đang vẽ sao? Nên đi. Làm sao vậy? Quá tốt rồi. Kỳ Kỳ nhìn thấy bằng hữu ngươi cũng quên ăn cơm. Thì sẽ biết không chỉ một mình ta người như vậy. Thiếu mắng ta một chút. Lưu Tấn Nhã giờ khóc giờ cười. Nguyên lai đánh ý đồ này. Khách sạn khá xa. Các nàng ăn bữa cơm trở về. qua lại xài 2 giờ. Thời gian qua lâu như vậy. Nhan Tử Nam tác phẩm hội họa lần đầu gặp gỡ mô hình. Doãn Hãn Sướng ở bên cạnh híp mắt đờ ra. Vây được ngáp còn nhớ đem hô hấp thả nhẹ. Ức đến nước mắt đều đi ra. Lưu Tấn Nhã không tiện như thế đi vào. Phát cái thông tin kêu Doãn Hãn Sướng đi ra. Đem giữ ấm ly đưa ra đi. Đây là cháo thịt bò. Ấm ấm dùng ống hút ăn không có chuyện gì. Chỉ lộ một cái khe nhỏ liền nhiệt khí đều lậu không ra. Người để Nhan Tử Nam bớt thì giờ uống một chút. Doãn Hãn Sướng nhìn nhiệt khí đã ở tiêu tán. Mím mím môi. Tuôn ra một câu. Tào Uy Tử Nam ăn quên đi. Lưu Tấn Nhã bối rối. Tư Nghiên ở bên cạnh vụng trộm cười. Ôi. Ta và ngươi bằng hữu giống nhau địa phương nhiều lắm a a. Doãn Hãn Sướng nghe không hiểu. Nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Có ý gì a? Ý là lại một đối tiểu bách hợp. Lưu Tấn Nhã không nói ra. Vỗ vỗ Doãn Hãn Sướng vai. Đi thôi. Rồi. Nhanh chân muốn đi vào trong. Bước chân hỗn loạn. Nhanh đến mức suýt chút nữa đụng vào khuông đi tới. Đẩy cửa ra một sát na như là điềm đạm thiếu nữ phụ thể. Biến đến cẩn thận một chút. Mũi giày đều không phải đạp lên. Là chậm rãi tìm vị trí dán đi lên. Chính là khai quan môn làm lỡ thời gian quá dài. Tư Nghiên tinh tường thấy được Nhan Tử Nam không hoàn thành tác phẩm. Trợn to hai mắt. Đột nhiên đưa chân mắc kẹt cửa. Doãn Hãn Sướng không tốn bao nhiêu khí lực. Vẫn là bị trong tay chấn động sợ hết hồn. Suýt nữa đem cháo cho dội. Mất hứng bĩu môi. Không hề có một tiếng động dùng khẩu hình hỏi. Làm gì? Đi. Tư Nghiên dục lấy nói. Cháo muốn nguội. Ngăn ngắn mấy giây. Cháo là lạnh không được. Doãn Hãn Sướng càng để ý Tư Nghiên nói nhiều. Dùng ngón tay ở bên mép khoa tay cái cấm khẩu thủ thế. Cất bước đi vào trong. Đến bàn vẽ phụ cận. Doãn Hãn Sướng muốn đâm đâm một cái Nhan Tử Nam. Cân nhắc nửa ngày góc độ không có chỗ xuống tay. Trực tiếp giơ tay đem ống hút đưa đến bên mép. Nhan Tử Nam ánh mắt cuối cùng từ bàn vẽ trên rời. Do dự một chút tiếp nhận cốc. Đi tới ngồi bên cạnh ăn. Chặn ở phía trước người nhường ra. Tư Nghiên đem bức họa kia nhìn ra càng rõ ràng. Nhưng vẫn không có thỏa mãn. Gõ gõ cửa trưng cầu đồng ý đi vào. Đi tới bên cạnh vây quanh bán thành phẩm tác phẩm hội họa loanh quanh. Cau mày mò cầm tưởng thật suy nghĩ. Một lát biệt xuất câu. Người thật không có ký kết quá. Nhan Tử Nam gật đầu. Bình tĩnh đáp. Không ai đồng ý thu ta vẽ. Tư Nghiên. Cách chương.